Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếp theo, lão giả áo bào trắng bắt đầu phân chia khu vực ở cho từng đệ tử mới. Diệp Phong và Bạch Tiểu Họa chủ động chọn ở cùng nhau, điều này càng khiến không ít người tin rằng hai người họ tuyệt đối là một đôi đạo lữ. Nửa canh giờ sau, cả hai đã đến khu vực cư trú của đệ tử ngoại viện Bắc Vực Thần Viện. Nơi đây là một vùng đất vô cùng bao la, trên khắp mặt đất đều được khắc tụ linh trận tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Nói cách khác, toàn bộ khu cư trú của đệ tử đều được bao phủ trong một tòa tụ linh trận khổng lồ. Chẳng mấy chốc, hai người đã tìm thấy nơi ở của mình, là một tòa tháp tu luyện vô cùng to lớn. Toàn bộ tòa tháp được đúc từ một loại tinh thần tinh thiết vô cùng đặc thù, tỏa ra tinh quang, nhìn từ xa vô cùng tinh xảo. Nhưng khi đến gần, tòa cổ tháp khổng lồ uy nghi, toát lên vẻ hùng vĩ khoáng đạt, khiến người ta có cảm giác nhỏ bé và rung động. Tòa tháp tu luyện số 6 này chính là nơi ở của chúng ta. Thân hình thướt tha của Bạch Tiểu Họa khẽ động, thoáng cái đã đi vào, hiển nhiên nàng đã không thể chờ đợi để cảm nhận sự thần kỳ của tòa tháp này. Diệp Phong cũng bước vào, ông, ngay khoảnh khắc hắn bước vào tháp, một áp lực nặng nề lập tức đè lên toàn thân. Tuy không đến mức khiến Diệp Phong không thể cử động, nhưng cũng đủ để hắn cảm thấy một loại áp bách nặng nề. Trong tháp tu luyện lại có trọng lực trường gấp 10 lần. Ánh mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, trong một gian phòng của tòa tháp, giọng nói kinh hỉ của Bạch Tiểu Họa vang lên, Diệp Phong, người mau đến xem. Nơi này còn có mấy cái lò luyện đan, nối liền với ngọn lửa địa tâm hỏa sâu nhất trong lòng đại lục. Chúng ta có thể trực tiếp học luyện đan thuật, ánh mắt Diệp Phong khẽ động. Bản thân hắn vốn là một thánh hỏa đan sư, tuy phẩm cấp chưa cao, nhưng có lò luyện đan kết nối trực tiếp với địa tâm hỏa của đại lục cao cấp này. Đối với việc tăng tiến trình độ luyện đan của hắn sẽ có lợi ích cực lớn. Hơn nữa, Diệp Phong còn có thể không ngừng hấp thu ngọn lửa địa tâm hỏa đó để nâng cao phẩm chất long linh thánh hỏa của mình. Tiểu Họa, ta phải ra ngoài một chuyến, đến tàng thư các xem thử. Sau khi xác định nơi ở, Diệp Phong liền nói với Bạch Tiểu Họa một tiếng rồi rời đi. Giờ đây với thân phận đệ tử ngoại viện chính thức của Bắc Vực Thần Viện, hắn có thể tùy ý đến các nơi trong thần viện. Tuy nhiên, một vài nơi đặc biệt chân quý như truyền thừa thánh điện, địa hỏa luyện thần tháp, võ tổ chiến đấu trường đều cần một lượng lớn điểm công lao. Nhưng tàng thư các, nơi chuyên dùng để phổ cập kiến thức vũ trụ cho đệ tử, lại là nơi duy nhất được công khai miễn phí. Chỉ cần là đệ tử của Bắc Vực Thần Viện, dù chỉ là đệ tử ngoại viện mới nhập môn, cũng có thể tùy thời tiến vào tàng thư các tìm đọc các loại tư liệu. Dù sao, vũ trụ nơi Bắc Vực Thần Viện tọa lạc vô cùng bao la, có vô số thế lực và thế giới. Thân là đệ tử của thần viện, không chỉ tu luyện võ đạo phải vững bước tăng tiến, mà nhận thức về thế giới quan, tầm mắt, tu dưỡng cũng đều phải không ngừng nâng cao và mở rộng. Tàng thư các là một kiến trúc vô cùng hùng vĩ, một tòa lầu các cao vút tận mây xanh, nghe nói có đến 108.000 tầng. E rằng muốn xem hết sách trong tàng thư các, không có mấy ngàn năm là không thể. Diệp Phong vừa cảm thán sự hùng vĩ của tàng thư các 108.000 tầng, vừa bước vào tầng thứ nhất. Tầng một không có sách, mà là một căn phòng thật lớn. Một lão giả gầy gò mặc thanh sam thấy Diệp Phong tiến đến, liền mỉm cười bước tới, hỏi, xin hỏi công tử muốn đến tầng nào? Sử dụng truyền tống trận một lần cần một viên thần tinh. Diệp Phong giật mình, sử dụng truyền tống trận một lần mà cần một viên thần tinh. Đắt quá vậy, lão giả gầy gò vẫn giữ nụ cười, nói, cũng có thể tự mình đi thang bộ, nhưng người nghĩ xem, toàn bộ tàng thư các có 108.000 tầng, người muốn lên tầng cao nhất sẽ mất bao lâu? Quá lãng phí thời gian, nhưng chỉ một viên thần tinh, dùng truyền tống trận một lần, là có thể dễ dàng đến bất kỳ tầng nào. Diệp Phong lắc đầu, không cần đâu, cảm ơn trưởng lão, ta vẫn là tự mình đi thang bộ. Một viên thần tinh, đó chính là tài nguyên tu luyện cả một tháng của đệ tử ngoại viện. Diệp Phong tự nhiên sẽ không tiêu xài lãng phí như vậy. Thấy Diệp Phong từ chối, lão giả gầy gò cũng không tức giận, tiếp tục nói, tiểu tử, ngươi muốn tìm kiến thức gì trong tàng thư các này? Ta có thể giúp ngươi định vị xem nó ở tầng nào. Diệp Phong gật đầu, tại hạ muốn tìm đọc về sự phân bố thế lực trong toàn bộ vũ trụ đại thế giới. Lão giả gầy gò lập tức đáp, giới thiệu về các thế giới chư thiên à, vậy thì ở tầng thứ ba, ngươi cứ trực tiếp đi lên là được. Xem ra ngươi là đệ tử mới. Diệp Phong khẽ mỉm cười, không sai, tại hạ vừa qua khảo hạch nhập môn, cảm tạ trưởng lão đã chỉ bảo. Dứt lời, Diệp Phong tung người nhảy lên, trực tiếp biến mất khỏi đại sảnh, lao nhanh về phía cầu thang lên tầng 3, tàng thư các tầng 3 có đến mấy ngàn giá sách. Trên mỗi giá đều có một tiêu chí, ví dụ như thế lực chính đạo, tà ma ngoại đạo, tinh không dị tộc, vũ trụ biên giới, tinh hà cấm địa, lịch sử đại thế giới, bất hủ thần quốc. Động thiên phúc địa bất hủ thần quốc. Diệp Phong lấy ra một quyển sách dày cộp, lần này hắn đến tàng thư các chính là muốn tìm kiếm tư liệu giới thiệu về các thần quốc của nhân tộc. Hắn muốn tìm vị trí cụ thể của cổ thị thần quốc, nơi ở của mẫu thân mình. Xoạt xoạt xoạt, Diệp Phong nhanh chóng lật xem quyển sách cổ trong tay, thấy được không ít giới thiệu về các thần quốc, có thần quốc của nhân tộc. Cũng có thần quốc do vạn tộc chư thiên thành lập. Cổ thị thần quốc, tìm thấy rồi. Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy một dòng chữ nhỏ. Giới thiệu về cổ thị thần quốc rất ít, đây tựa như một thần quốc cực kỳ thần bí và cường đại, thông tin lộ ra ngoài đặc biệt hiếm hoi. Ngay cả trong sách của Bắc Vực Thần Viện cũng chỉ có một dòng giới thiệu, cổ thị thần quốc, một thần quốc bất hủ của nhân tộc sừng sững tại trung tâm tinh vực của đại vũ trụ. Thuộc cấp độ thế lực hoàng kim đỉnh cấp, nắm giữ mấy chục triệu tinh vực lớn nhỏ. Hoàng thất thần quốc tu luyện truyền thừa thần bí, là một trong những truyền thừa cuối cùng của nhân tộc trong chư thiên đại vũ trụ. Đó là tất cả những gì được giới thiệu. Diệp Phong có chút thất vọng, trong sách giới thiệu về cổ thị thần quốc lại ít như vậy. Nhưng dù sao cũng không uổng công một chuyến, ít nhất bây giờ Diệp Phong đã biết. Cổ thị thần quốc của mẫu thân nằm ở trung tâm tinh vực của vũ trụ này, khoảng cách với tinh vực phương Bắc e rằng ngăn cách hơn nửa vũ trụ, vô cùng xa xôi. Hơn nữa, theo ghi chép trong sách, thần quốc bất hủ của nhân tộc như cổ thị thần quốc là thế lực hoàng kim cấp cao nhất trong chư thiên đại vũ trụ. Mà Bắc Vực Thần Viện tuy được tổ kiến từ mấy thế lực bạch ngân trở thành thế lực hoàng kim, nhưng cũng chỉ có thể xem là thế lực hoàng kim cấp bình thường. Ở tinh vực phương Bắc có thể xưng hùng, nhưng ở trung tâm tinh vực mênh mông phồn hoa nhất của chư thiên đại vũ trụ, chỉ có thể xếp hạng bét trong các thế lực hoàng kim. Vũ trụ thứ nhất, một vũ trụ tân sinh nhỏ bé này, chắc chắn còn có bí mật lớn nào đó, nếu không không thể nào thu hút được sự quan tâm của một thế lực hoàng kim đỉnh cấp như cổ thị thần quốc. Phụ hoàng dung hợp ý chí vũ trụ của vũ trụ thứ nhất, xem ra không đơn giản như ta tưởng. Diệp Phong thầm nghĩ, nhưng dù sao đi nữa, bây giờ hắn nghĩ những chuyện này còn quá sớm. Điều quan trọng nhất hiện nay là phải cố gắng trưởng thành và tiến bộ trong Bắc Vực Thần Viện. Chờ đến khi trở thành một đại nhân vật ở tinh vực phương Bắc, lúc đó dù có đối mặt với cổ thị thần quốc, cũng sẽ không còn e ngại. Tiếp đó, Diệp Phong lại xem không ít sách khác, có liên quan đến lịch sử tinh vực phương Bắc. Nhưng hắn không tìm thấy ghi chép nào về giao trì nữ hoàng, hiển nhiên. Vị giao trì nữ hoàng này hoặc chỉ là một nhân vật bình thường, hoặc là một đại nhân vật cấm kỵ cổ xưa đến cực điểm. Đến nỗi lịch sử mười mấy vạn năm của tinh vực phương Bắc cũng không ghi chép, có thể là một đại nhân vật từ thời viễn cổ hơn nữa. Khi Diệp Phong từ tàng thư các trở về, hắn phát hiện bóng dáng Bạch Tiểu Họa trong tháp tu luyện số 6 đã biến mất. Có lẽ sau khi trở thành đệ tử chính thức của Bắc Vực Thần Viện, Bạch Tiểu Họa đã nóng lòng ra ngoài lịch luyện. Trở thành đệ tử chính thức, liền có thể từ Bắc Vực Thần Viện biết được những nơi có cơ duyên tạo hóa trong khắp vũ trụ tinh vực phương Bắc, có thể tùy thời đi tìm kiếm. Lúc này, Diệp Phong đi vào tháp tu luyện số 6, tiến vào một gian phòng tu luyện. Hắn vào đây không phải để tu luyện, bởi vì như Bạch Tiểu Họa đã nói, tụ linh trận trong tháp tuy tụ tập linh khí nồng đậm hơn bên ngoài, nhưng cũng không có tác dụng quá lớn. Muốn nhanh chóng nâng cao tu vi, vẫn phải rời khỏi Bắc Vực Thần Viện, đến những vùng tinh không vô tận trong vũ trụ tinh vực phương Bắc để tìm kiếm cơ duyên. Có thể nói, Bắc Vực Thần Viện cung cấp cho ngươi thông tin và phương hướng, còn có thể nhận được cơ duyên lớn lao hay không, vẫn phải xem vào nỗ lực của chính mình. Bấy giờ, Diệp Phong lấy ra bức họa giao trì nữ hoàng mỹ nhân đồ mà hắn có được lúc trước. Thân ảnh tuyệt thế khuynh thành trong tranh không chỉ có giá trị thưởng thức cực cao, mà còn mang lại một cảm giác tiên đạo tang thương, mênh mông. Tựa như trong bức họa này thật sự có một vị nữ hoàng tuyệt thế đang chìm nổi, sở hữu địa vị cao thượng mà vô số người trên thế gian không thể nào chạm tới. Lúc trước chính bức tranh này đã giúp ta hấp thu kịch độc ma khí của độc công tử trong nháy mắt, nếu không ta có lẽ đã không kịp dùng phệ độc trùng giải độc mà mất mạng. Coi như đã cứu ta một mạng, Diệp Phong nhìn chằm chằm bức giao trì nữ hoàng đồ trước mắt, muốn xem thử sau khi hấp thu kịch độc ma khí, nó có biến hóa gì không? Nhưng nhìn hồi lâu, hắn cũng không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Biến hóa duy nhất chính là, chân dung giao trì nữ hoàng trong tranh càng ngày càng sinh động, tựa như có một vị nữ hoàng phong hoa tuyệt đại sắp từ trong tranh bước ra. Dù sao cũng chắc chắn có bí mật, chỉ là tạm thời ta chưa thể khám phá ra, có lẽ chờ tu vi tăng thêm một chút nữa là được. Diệp Phong cất kỹ bức giao trì nữ hoàng đồ bên người, thậm chí không cất vào nhẫn chữ vật. Bởi vì vào thời khắc mấu chốt, bức nữ hoàng đồ này có lẽ có thể bảo vệ tính mạng của hắn. Diệp Phong rời khỏi tháp tu luyện, đi đến quảng trường võ đạo ở khu trung tâm của Bắc Vực Thần Viện, nơi đây thường xuyên có các cao tầng của thần viện thông báo các loại nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể nhận được điểm công lao, dùng để mua sắm các loại truyền thừa cao cấp và tài nguyên tu luyện. Thậm chí nếu điểm công lao đủ nhiều, còn có thể mời được các siêu cấp cường giả của Bắc Vực Thần Viện trực tiếp quán đỉnh công lực, trong nháy mắt có thể đột phá nhiều cảnh giới tu vi. Diệp Phong mới vào Bắc Vực Thần Viện, trên người hai bàn tay trắng, tự nhiên chuẩn bị tiếp nhận một vài nhiệm vụ do thượng tầng thần viện ban bố để kiếm thêm chút điểm công lao. Khi hắn đến quảng trường võ đạo, liền thấy không ít trưởng lão đang đứng trên đài cao, thông báo từng nhiệm vụ, những nhiệm vụ này có nhiệm vụ do chính Bắc Vực Thần Viện ban bố. Ví dụ như để đệ tử trong thần viện đến một vùng biên giới nào đó của tinh vực Vương Bắc, chống lại các dị tộc chư thiên muốn xâm lược. Đương nhiên, trong đó cũng có các nhiệm vụ cầu cứu gửi đến từ các đại thế lực trong khắp tinh vực Vương Bắc. Ví dụ như hiện tại, Diệp Phong tình cờ thấy được một nhiệm vụ đến từ một tinh vực cấp 3, Thiên Thần tinh vực. Nghe nói có đại quân hung ác của Thiên Ma tộc đột nhiên xuất hiện trong lãnh địa Thiên Thần tinh vực, đầu độc sinh linh, dân chúng lầm than. Mà điều quan trọng nhất là, lần này Thiên Ma tộc lại liên kết với tà ma ngoại đạo ma sát độc giáo của tinh vực phương Bắc, khiến Thiên Thần tinh vực tràn ngập nguy hiểm. Nghe nói lần này ma sát độc giáo có những nhân vật trọng yếu cấp phá toái cảnh siêu việt thuần dương cảnh xuất hiện. Ví dụ như Độc Công Tử, Khô Lâu Đạo Nhân, Ma Kiếm Thư Sinh, Độc Hạt Công Chúa, Thiên Thần Tinh Vực, đây không phải là quê hương của Tư Mã Toán Thiên sao? Lúc trước ta còn nói muốn đi thỉnh giáo sư phụ của hắn làm sao để tiến vào thần khư giới dành riêng cho linh hồn sư nữa. Diệp Phong nhìn thấy giới thiệu trên bảng nhiệm vụ, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, một tinh vực cấp 3 nhỏ bé mà lại đồng thời xuất hiện Thiên Ma Tộc và Ma Sát Độc Giáo. Hơn nữa còn có cả Độc Công Tử, Khô Lâu Đạo Nhân, Ma Kiếm Thư Sinh, Độc Hạt Công Chúa, những ma đầu cốt cán của nội giáo xuất hiện, có chút không bình thường. Đột nhiên, bên cạnh Diệp Phong vang lên một giọng nói quen thuộc. Là Bạch Tiểu Họa, nàng vậy mà cũng ở đây. Diệp Phong nhìn sang, không khỏi kinh ngạc, cô vẫn còn ở trong thần viện à? Ta cứ tưởng cô đã rời đi làm nhiệm vụ rồi. Bạch Tiểu Họa cười, mấy ngày nay ta vẫn luôn ở quảng trường võ đạo này lựa chọn nhiệm vụ, không ngờ lại gặp được ngươi. Xem ra ngươi rất có hứng thú với nhiệm vụ ở Thiên Thần tinh vực này, nhưng ta muốn khuyên ngươi một câu, Thiên Ma tộc và Ma Sát độc giáo đều không dễ chọc. Nhất là lần này còn xuất hiện những nhân vật trọng yếu của nội giáo Ma Sát độc giáo như Độc Công Tử, Khô Lâu Đạo Nhân, Ma Kiếm Thư Sinh và Độc Hạt Công Chúa, chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Diệp Phong gật đầu, lần trước chúng ta đều đã thấy thủ đoạn của Độc Công Tử, vô cùng ác độc và lợi hại, huống chi là những kẻ mạnh hơn như Khô Lâu Đạo Nhân. Nhưng ta có một bằng hữu ở Thiên Thần tinh vực, hơn nữa ta có chuyện quan trọng muốn đến thăm hỏi hắn, cho nên, nhiệm vụ lần này, ta sẽ tham gia. Bạch Tiểu Họa hơi kinh ngạc, người thật không sợ chết sao? Diệp Phong cười ha ha, chỉ vào không ít đệ tử Bắc Vực Thần Viện xung quanh. Nói, nhiệm vụ tiêu diệt âm mưu của Thiên Ma tộc và Ma Sát độc giáo thế này, chắc chắn không chỉ có mình ta hứng thú. Nói cũng phải, Bạch Tiểu Họa cũng gật đầu, trên gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo lộ ra vẻ suy tư. Lần này nhiều nhân vật trọng yếu của Thiên Ma tộc và Ma Sát độc giáo xuất hiện như vậy, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều đệ tử nòng cốt cường đại khác của Bắc Vực Thần Viện đến săn giết những tên tà ma ngoại đạo này. Bởi vì nếu săn giết thành công, Bắc Vực Thần Viện sẽ ban thưởng chu ma vô cùng hậu hĩnh. Nói đến đây, đôi mắt đẹp của Bạch Tiểu Họa đột nhiên sáng lên, nhìn về phía Diệp Phong, ta quyết định rồi, ta cũng tham gia nhiệm vụ lần này. Diệp Phong, chúng ta cùng đi đi, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lần này nhiều nhân vật trọng yếu của Thiên Ma tộc và Ma Sát độc giáo cùng xuất hiện, Thiên Thần tinh vực chắc chắn có thứ gì đó ghê gớm sắp xuất thế. Có lẽ chúng ta có thể kiếm được lợi ích không nhỏ trong vũng nước đục này. Dù sao, nơi càng hung hiểm, càng có cơ duyên tạo hóa lớn, một khi có được, liền có thể một bước lên trời. Trên quảng trường võ đạo, ngay lúc Diệp Phong và Bạch Tiểu Họa đang thảo luận, một vị trưởng lão tóc trắng thông báo nhiệm vụ trên đài cao đột nhiên cất tiếng, chư vị. Hiện tại ta tuyên bố một chuyện vô cùng trọng yếu. Vụt, vụt, vụt, gần như ngay khoảnh khắc giọng nói của vị trưởng lão tóc trắng vừa dứt, toàn bộ mấy vạn đệ tử Bắc Vực Thần Viện đang lựa chọn nhiệm vụ trên quảng trường võ đạo đều đồng loạt rời ánh mắt đến. Không ít đệ tử ánh mắt vô cùng kinh ngạc, bởi vì đây là lần đầu tiên họ thấy một vị trưởng lão cao cao tại thượng chủ động tuyên bố sự tình. Xem ra, chuyện này nhất định vô cùng trọng yếu và khẩn cấp. Lúc này, vị trưởng lão tóc trắng chỉ vào một tấm bảng nhiệm vụ cách đó không xa. Nói, trong lãnh địa thiên thần tinh vực đã xuất hiện tung tích của thiên ma tộc và nhân vật trọng yếu của ma sát độc giáo. Chuyện này đã thu hút sự quan tâm cao độ của thượng tầng Bắc vực thần viện. Cho nên lần này, thượng tầng đã đặc biệt ban bố mệnh lệnh, đó là một cái đầu của thành viên bình thường thuộc thiên ma tộc hoặc ma sát độc giáo sẽ trị giá một viên thần tinh. Ngoài ra, ai có thể chém giết được những kẻ như độc công tử, khô lâu đạo nhân, ma kiếm thư sinh, độc hạt công chúa, xách đầu chúng về Bắc vực thần viện. Đầu của những nhân vật trọng yếu thuộc tà ma ngoại đạo này sẽ trị giá 100 viên thần tinh. 100 viên thần tinh, mọi người nghe lời của vị trưởng lão, ánh mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn tột độ. Toàn bộ quảng trường võ đạo lập tức rơi vào cảnh sôi trào, ồn ào náo động. Thần tinh, đối với rất nhiều đệ tử mà nói, tuyệt đối là tài nguyên tu luyện vô cùng chân quý. Giờ phút này, không ít người đều nhìn về phía bảng nhiệm vụ của thiên thần tinh vực, vội vàng ghi nhớ tọa độ tinh không, chuẩn bị tiến về nơi đó. Diệp Phong và Bạch Tiểu Hỏa đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ nhiệm vụ họ vừa chọn chúng lại có trưởng lão thân phận cao quý đích thân ra mặt tuyên bố. Bạch Tiểu Hỏa không nhịn được cảm thán, lần này e rằng không chỉ có đệ tử ngoại viện, mà ngay cả rất nhiều cao thủ nội viện cũng sẽ tiến về thiên thần tinh vực để tru sát thiên ma tộc và nhân vật trọng yếu của ma sát độc giáo. Diệp Phong gật đầu, không biết Tố Tố tỷ có đi không? Bạch Tiểu Hỏa nói, hôm qua ta có đến Tố Nữ Sơn một chuyến, phát hiện cả Tử Tinh Điện và tộc trưởng đều không có ở đó. Nói không chừng đã đi rồi. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, vậy chúng ta mau lên đường đi. Lần này nhiều cường giả cao thủ cùng đến, chúng ta tuy tu vi yếu kém nhưng càng hỗn loạn càng tốt, nói không chừng có thể thừa cơ kiếm được cơ duyên tạo hóa lớn. Bạch Tiểu Hỏa đáp, không sai, ta cũng nghĩ vậy, càng hỗn loạn, đối với những đệ tử tầng dưới như chúng ta càng có lợi. Diệp Phong liền cùng Bạch Tiểu Hỏa đi ra khỏi Bắc vực thần viện. Lần này đến thiên thần tinh vực, hắn không chỉ muốn kiếm chút cháo trong trận hỗn loạn này, mà chủ yếu nhất vẫn là đi tìm Tư Mã Toán Thiên. Sau đó từ sư tôn của hắn lấy được phương pháp để linh hồn kết nối với thần khư giới. Trong Bắc vực thần viện này, mỗi đệ tử đều có át chủ bài của riêng mình, đều vô cùng lợi hại. Diệp Phong ngoài thủ đoạn võ đạo, tự nhiên cũng muốn tăng cường sức mạnh linh hồn sư của mình. Như vậy, hắn mới có thể tự bảo vệ mình trong mọi tình huống. Chiều tối, cùng với một tiếng nổ, một chiếc tinh không thuyền chở Diệp Phong và Bạch Tiểu Hỏa từ biên giới Bắc vực thần viện bay vút lên, tiến vào tinh không. Thiên thần tinh vực vô cùng xa xôi, chuyến đi này của chúng ta e rằng phải mất mấy tháng. Bạch Tiểu Hỏa nói trong tinh không thuyền, ánh mắt Diệp Phong lóe lên, lần trước Tố Tố tỷ dẫn ta đến Bắc vực thần viện, trong nháy mắt đã vượt qua ước vạn dặm tinh không. Đó là loại tinh không thuyền cấp bậc gì? Trên gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Bạch Tiểu Hỏa lộ ra vẻ hâm mộ. Đó là loại tinh không thuyền đặc thù mà chỉ những nhân vật trọng yếu của nội viện Bắc vực thần viện mới có được. Trên loại tinh không thuyền đó được luyện khí đại sư luyện chế thần cấp trận pháp vận chuyển trung động, có thể thông qua việc tiêu hao lượng lớn thần tinh để tạo ra một thông đạo trung động. Xuyên qua không gian vũ trụ, trong nháy mắt vượt qua những vùng tinh không xa xôi vô tận. Thần cấp trận pháp vận chuyển trung động, Diệp Phong nghe vậy, tuy không hiểu rõ nhưng biết nó rất lợi hại, cũng không hỏi thêm gì. Yên tâm ngồi xếp bằng tu luyện trong tinh không thuyền. Hơn một tháng sau, tinh không thuyền xuyên qua từng tinh vực mênh mông, cuối cùng hạ xuống bề mặt một tinh cầu khổng lồ. Diệp Phong và Bạch Tiểu Hỏa từ tinh không thuyền bước ra, xung quanh là non xanh nước biếc, bầu trời xanh vạn dặm. Bạch Tiểu Hỏa không nhịn được nói, tinh cầu này gọi là thiên thần tinh, là khu vực chính của thiên thần tinh vực, sao trông không giống như bị tà ma ngoại đạo xâm chiếm. Diệp Phong lúc này đột nhiên ngửi thấy mùi gì đó. Lập tức bay về một hướng, nói, bên kia hình như có chuyện, chúng ta qua xem thử. Được, Bạch Tiểu Hỏa biết cảm giác của Diệp Phong rất nhạy bén, nàng lập tức đi theo. Nửa canh giờ sau, hai người đứng trên một dãy núi. Trước mắt họ, trong một thung lũng to lớn, khắp nơi chất đầy thi thể, có của nhân tộc, cũng có của thú tộc và yêu tộc, mùi máu tanh nồng nặc. Chắc chắn là do lũ tà ma ngoại đạo kia làm. Bạch Tiểu Hỏa vô cùng căm phẫn trước cảnh tượng máu tanh trước mắt. Diệp Phong thì bình thản hơn nhiều, hắn đã trải qua quá nhiều, rất ít chuyện có thể khiến hắn căm phẫn. Hắn bình tĩnh phân tích, thung lũng này nói không chừng có đệ tử của thiên ma tộc hoặc ma sát độc giáo ở. Bạch Tiểu Hỏa lúc này cũng đã nén lại cơn phẫn nộ, nghe Diệp Phong phân tích, không khỏi gật đầu, có lẽ là có ma đầu nào đó đang dùng những thi thể này để luyện chế tà vật gì đó. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một trận cười lạnh lẽo. Kha kha kha, không ngờ đệ tử Bắc Vực Thần Viện đến nhanh vậy, ma khí của ta còn chưa luyện chế thành công đâu. Giờ phải làm sao đây? Xem ra chỉ đành giết hết cả hai ngươi, một kẻ nửa bước thuần dương cảnh, một kẻ thuần dương cảnh nhất trọng thiên. Xem ra các ngươi là đệ tử mới của Bắc Vực Thần Viện à, đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp. Vù, tận cuối chân trời, một đám rơi đen lớn bay tới, trong nháy mắt ngưng tụ thành một nam tử yêu dị mặc huyết bào, đôi đồng tử tràn ngập ánh sáng đen nhánh. Tu vi ma khí trên người hắn rõ ràng là thuần dương cảnh tam trọng thiên. Rơi đen đây không phải là người tu ma đạo của ma sát độc giáo, mà là một thiên ma thực sự. Nghe nói tất cả thiên ma của thiên ma tộc đều có thể hóa thành các loại hình thái, thiên biến vạn hóa, vô cùng lợi hại, khó lòng phòng bị. Bạch Tiểu Họa nhìn chằm chằm nam tử yêu dị trên không khỏi biến sắc. Thiên ma thực sự, đây chính là sinh linh của thiên ma tộc, khiến vô số người nghe danh đã sợ mất mật sao? Tộc quần ma tộc đỉnh cấp và khổng lồ nhất trong tinh không ma tộc. Diệp Phong lập tức khóa chặt lấy cao thủ thiên ma tộc cách đó không xa, trong ánh mắt không rõ là sợ hãi hay là hưng phấn. Nam tử yêu dị mặc huyết bào chính là một cao thủ thiên ma tộc cấp thuần dương cảnh tam trọng thiên. Hắn không phải nhân tộc, mà là một sinh linh thuộc thiên ma tộc, một trong những chủng tộc quỷ dị và mạnh mẽ nhất trong chư thiên đại vũ trụ. Mỗi sinh linh của thiên ma tộc đều có thể hóa thành các hình thái khác nhau, ví dụ như nam tử yêu dị này vừa rồi đã hóa thành một đàn rơi đen. Đây chính là điểm quỷ dị của thiên ma tộc, khiến người ta khó lòng phòng bị. Có khi, một đám mây đen lơ lửng trên trời cũng chính là do một sinh linh thiên ma tộc biến thành. Ngay lập tức, Bạch Tiểu Họa đã ra tay, không chút do dự. Vút, trong tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ lấp lánh linh quang, một kiếm đâm ra, nhanh như trường hồng quán nhật. Kiếm quang đỏ rực như liệt hỏa, trong nháy mắt đã đánh tới trước mặt tên thiên ma. Một nữ oa oa thuần dương cảnh nhất trọng thiên cũng dám động thủ với ta, đúng là chán sống. Nhưng thấy ngươi cũng mơn mờn, ta tạm thời không giết, bắt ngươi lại, sau này ngày ngày hầu hạ ta. Ha ha ha, tên thiên ma cười lớn, ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam và tàn nhẫn. Hắn đưa một tay ra, bàn tay đó lập tức hóa thành vô số con rơi đen. Rác, rác, lũ rơi đen này đều có răng nanh sắc bén, rậm rạp chằng chịt. Vậy mà đã cắn nát thanh chiến kiếm màu đỏ trong tay Bạch Tiểu Họa. Cái gì? Bạch Tiểu Họa kinh hãi, không ngờ kiếm thuật mà mình tự hào, cùng với thanh chiến kiếm được thần viện ban cho, lại bị vỡ nát ngay lập tức. Kha kha kha, mỹ nữ nhân tộc, ngươi là của ta. Con thiên ma này nháy mắt đã lao về phía Bạch Tiểu Họa. Nhưng đột nhiên, một vùng kim sắc liệt hỏa bỗng nhiên bao trùm lấy con thiên ma. Là Diệp Phong đã ra tay, tạo thành một biển lửa, bao phủ lấy hắn. Con thiên ma thấy ngọn lửa này do một võ giả nhân tộc chỉ mới nửa bước thuần dương cảnh phóng ra. Lập tức cười khinh thường, chỉ là phàm hỏa, cũng muốn làm tổn thương chủng tộc thiên ma vĩ đại như ta, đúng là buồn cười a. Nhưng chưa đợi hắn dứt lời, kim sắc liệt hỏa đã bao trùm toàn bộ thân hình hắn, rồi bắt đầu thiêu đốt dữ dội. Con thiên ma chỉ cảm thấy thiên ma chi khí của mình đang bị ngọn lửa vàng óng đó nhanh chóng thiêu đốt, sinh ra thống khổ tột cùng. Cái gì? Sao có thể? Thiên ma bản nguyên chi khí của ta là hoàng tộc chi khí của thiên ma nhất tộc, cho dù là tiên Phật trong tiên giới, Phật giới của chư thiên vạn giới cũng không thể làm tổn thương. Sao tên tiểu tử nhà ngươi lại có thể làm ta bị thương? Đây là lửa gì? Con thiên ma lúc này vô cùng hoảng sợ. Thân thể hắn biến thành vô số con rơi, bay tứ tán, nhưng mỗi con rơi đều bị kim sắc liệt hỏa thiêu đốt, căn bản không thể dập tắt. Diệp Phong chỉ bình thản cười, đây là thánh hỏa hàng đầu. Có thể thiêu đốt vạn vật trời đất. Một tên thiên ma thuần dương cảnh tam trọng thiên, tự nhiên không thể dập tắt được thánh hỏa của ta. Thánh hỏa, đôi mắt đẹp của Bạch Tiểu Họa bên cạnh lộ vẻ vui mừng xen lẫn kinh ngạc, Diệp Phong, ngươi vậy mà sở hữu một loại thánh hỏa. Phải biết rằng thánh hỏa chính là khắc tinh của thiên ma tộc. Tốt quá rồi, lúc này, con thiên ma cách đó không xa đã bị đốt đến chỉ còn lại một con rơi duy nhất. Con rơi đó mang theo đạo nguyên thần cuối cùng của hắn. Hắn kêu thảm, bắt đầu cầu xin, thánh hỏa đại nhân. Tha cho ta đi, phụt, nhưng Diệp Phong ánh mắt bình tĩnh, đưa tay cách không bóp chặt, con rơi cuối cùng lập tức nổ tung, bị đốt thành tro. Bịch, cùng lúc đó, vô số con rơi đã bị thiêu chết lại tự động hợp lại thành một cỗ thi thể cháy đen, từ trên cao rơi xuống. Chính là thi thể của con thiên ma kia. Diệp Phong tiến tới, thu thi thể vào nhẫn chữ vật. Bạch Tiểu Hỏa có chút hiếu kỳ, thi thể thiên ma này còn chứa thiên ma chi khí vô cùng nồng đậm, rất dễ ảnh hưởng đến thần trí của người tu hành chúng ta. Dù là huyết mạch tiên tộc của ta cũng khó mà chống cự, ngươi muốn cái thi thể trăm hại mà không một lợi này làm gì? Diệp Phong cười, chỉ qua loa giải thích, ta sở hữu thánh hỏa, có thể dùng thi thể thiên ma để luyện chế một vài loại đan dược đặc thù. Luyện chế đan dược đặc thù, Bạch Tiểu Hỏa lộ vẻ nghi hoặc, nhưng nàng không nghĩ nhiều, dù sao Diệp Phong quả thật sở hữu thánh hỏa, là một thánh hỏa đan sư. Phát hiện Diệp Phong còn là một thánh hỏa đan sư, Bạch Tiểu Hỏa vô cùng ngạc nhiên. Nàng chưa bao giờ nhìn ra, Diệp Phong còn có một át chủ bài lợi hại như vậy. Lúc này, sau khi thu thi thể thiên ma vào nhẫn chữ vật, Diệp Phong liền âm thầm thôn phệ cỗ thi thể thiên ma thuần dương cảnh tam trọng thiên này. Phải nói rằng, nếu đối đầu chính diện, Diệp Phong cảm thấy mình rất khó giết được con thiên ma này. Nhưng lần này vận khí tốt, long linh thánh hỏa của hắn chính là khắc tinh của thiên ma tộc, đánh lén thành công, thiêu sống một con thiên ma cường đại. Phải nói, con thiên ma hiếm thấy này chết vô cùng uất ức. Năng lượng trong cơ thể thiên ma là một loại năng lượng vô cùng cao cấp. Giờ phút này, sau khi Diệp Phong thôn phệ và dung nhập năng lượng đó vào cơ thể, hắn lập tức cảm thấy công lực của mình xảy ra biến đổi. Một luồng khí thế hoàn toàn mới, khổng lồ, lập tức bộc phát từ trên người Diệp Phong. Đó là khí thế đột phá. Giờ phút này, tu vi của Diệp Phong cuối cùng đã đột phá nửa bước thuần dương cảnh. Thành công bước vào cấp độ thuần dương cảnh nhất trọng thiên. Cái gì? Chính Diệp Phong cũng không ngờ mình đột phá, phải nói con thiên ma này đúng là thuốc đại bổ. Vì vậy, hắn cũng không kìm nén khí thế đột phá của mình. Bạch Tiểu Hỏa bên cạnh bị luồng khí thế tu vi thuần dương cảnh nhất trọng thiên đột nhiên bộc phát từ người Diệp Phong dọa cho giật mình. Gương mặt tinh xảo của nàng tràn đầy vẻ kinh hãi, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Diệp Phong, ngươi vừa rồi có phải đột nhiên đột phá tu vi không? Diệp Phong đáp, hình như là vậy. Bạch Tiểu Hỏa cẩn thận nhìn hắn một cái, vì sao ngươi lại đột nhiên đột phá tu vi? Diệp Phong xòe tay, ta cũng không biết, có lẽ là nhất thời hứng khởi nên đột phá thôi. Nhất thời hứng khởi, Bạch Tiểu Hỏa lập tức lộ vẻ ngơ ngác, người khác đột phá đều phải liều mạng cố gắng, không ngừng tích lũy, cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng Diệp Phong đột phá, lại là do nhất thời hứng khởi. Điều này, cũng quá coi thường người khác rồi. Bạch Tiểu Hỏa phải tích lũy nhiều năm, sau đó luyện hóa cả một mạch khoáng tinh thần mới đột phá đến thuần dương cảnh nhất trọng thiên. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, không nhịn được nói, bây giờ ta càng ngày càng hiểu vì sao tộc trưởng lại sủng ái ngươi như vậy. Trên người ngươi có quá nhiều bí mật, thật sự khiến người ta nhìn không thấu. Ngay lúc Bạch Tiểu Hỏa đang nhìn Diệp Phong đến mức hắn có chút không tự nhiên, trên không trung, một tòa chiến tranh chi thành màu hoàng kim khổng lồ từ xa bay tới. Một nam tử cao lớn mặc bạch ngọc khải giáp, tay cầm bạch ngọc chiến mâu, đang đứng ở phía trước nhất của tòa thành, quan sát khắp núi sông đại địa, khí thế phi phàm. Là Kim Thạch Đài, ánh mắt Bạch Tiểu Hỏa khẽ động. Kim Thạch Đài, là ai? Diệp Phong vừa quay người nhìn lên không trung, chỉ một cái nhìn này, tim Diệp Phong bỗng nhiên thót lên một cái. Nam tử cao lớn đứng trước chiến tranh chi thành màu hoàng kim kia, lại chính là đội trưởng của đội hộ vệ thần viện mà Diệp Phong gặp phải khi mới vào Bắc vực thần viện. Đó là một cao thủ thuần dương cảnh cửu trọng thiên, đội trưởng đội hộ vệ tên là Kim Thạch Đài, vậy mà lại là hắn. Diệp Phong nghĩ đến chuyện lúc trước ở một tiểu giới diện nọ, hắn đã âm thầm giết chết 6 thành viên đội hộ vệ. 6 người đó chính là do đội trưởng Kim Thạch Đài này sai khiến, muốn cướp đi hơn 1.000 viên thần tinh trên người hắn. Nhưng chuyện ta giết 6 thành viên đội hộ vệ chỉ có mình ta biết, Kim Thạch Đài này chắc chắn không biết, hơn nữa hắn chắc chắn cũng sẽ không nghi ngờ là ta giết. Bởi vì lúc đó ta mới chỉ có tu vi chứng đạo cảnh, không thể nào một mình giết chết 6 cao thủ đội hộ vệ thuần dương cảnh tam trọng thiên. Diệp Phong nhanh chóng suy nghĩ, lần này xui xẻo gặp phải Kim Thạch Đài cũng đến thiên thần tinh vực, chỉ có thể nói là vận khí không tốt. Cùng lúc đó, Kim Thạch Đài, vị đội trưởng đội hộ vệ thuần dương cảnh cửu trọng thiên, hiển nhiên cũng đã chú ý tới Diệp Phong và Bạch Tiểu Hỏa ở bên dưới. Hửm, hắn nháy mắt điều khiển tòa chiến tranh chi thành khổng lồ uy nghi hạ xuống. Kim Thạch Đài nhìn hai người, thân sắc lạnh nhạt, hỏi, các ngươi đi cùng Bạch Tố Tố sư tỷ à, chúng ta. Bạch Tiểu Hỏa đang định nói gì đó, nhưng Diệp Phong đã lập tức cướp lời, Tố Tố tỷ đang ở phía sau thung lũng truy sát một con thiên ma hung ác, có lẽ sẽ về ngay thôi. Bạch Tố Tố thật sự ở đây, ánh mắt Kim Thạch Đài lộ vẻ nghi ngờ, nhưng lúc này, hắn nhìn về phía thung lũng, ánh mắt có chút lóe lên. Quả thật, trong thung lũng có vô số thi thể, đó hẳn là do thiên ma hoặc tà ma ngoại đạo gây ra. Nếu vùng đất này có Bạch Tố Tố ở đây, vậy ta sẽ không làm phiền. Kim Thạch Đài lạnh lùng liếc Diệp Phong một cái, sau đó lái chiến tranh chi thành vội vã rời đi. Hiển nhiên, hắn vô cùng e ngại đại cao thủ Bạch Tố Tố. Mà Diệp Phong từ ánh mắt cuối cùng của Kim Thạch Đài đã nhìn thấy sát ý. Hắn lập tức hiểu ra, nếu vừa rồi không nhanh trí nói dối là Bạch Tố Tố ở đây để dọa Kim Thạch Đài đi, có lẽ Kim Thạch Đài đã diệt khẩu cả hắn và Bạch Tiểu Họa rồi. Bạch Tiểu Họa lúc này nhìn Diệp Phong, có chút nghi hoặc, Diệp Phong, tộc trưởng vốn không ở đây, vì sao ngươi lại lừa Kim Thạch Đài sư huynh? Diệp Phong nhìn Bạch Tiểu Họa, bất đắc dĩ cười, đành kể lại toàn bộ chuyện xảy ra ở tiểu giới diện lúc trước. Bạch Tiểu Họa nghe xong, sợ đến toát mồ hôi lạnh, lúc đầu ở tiểu giới diện đào khoáng, nếu không có ngươi, chúng ta đã bị 6 cao thủ đội hộ vệ kia giết người diệt khẩu rồi sao? Diệp Phong gật đầu, không sai, hơn 1000 viên thần tinh trên người ta bây giờ quả thực là mang ngọc có tội. Kim Thạch Đài kia cho dù không biết 6 người kia là do ta giết, nhưng khi gặp lại ta, hắn chắc chắn cũng sẽ tiếp tục ra tay, giết ta để đoạt lấy số thần tinh đó. Bạch Tiểu Họa không khỏi nói, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Diệp Phong suy tư một hồi, hiện tại ta dùng danh hiệu của Tố Tố tỷ để dọa hắn đi, nhưng đây không phải kế lâu dài. Chúng ta bây giờ lập tức đi theo hướng ngược lại với hướng Kim Thạch Đài rời đi, sau đó nhanh chóng nâng cao thực lực. Đêm đến, Diệp Phong và Bạch Tiểu Họa vượt qua một vùng đất xa xôi, đến một vùng sông băng tuyết nguyên. Trên bầu trời, tuyết rơi như lông ngỗng, mặt đất băng tuyết ngưng kết, vô cùng giá lạnh. Nhưng cả hai đều là võ giả thuần dương cảnh. Khí huyết trong người như lò lửa lớn, căn bản không sợ cái lạnh này. Chúng ta đã đi ròng rã một ngày, nghỉ ngơi một chút đi. Bạch Tiểu Họa có chút mệt mỏi, dù sao đến thiên thần tinh vực hơn một tháng, đều là nàng lái tinh không thuyền, vô cùng hao phí pháp lực và tinh thần. Diệp Phong gật đầu, từ nhẫn chữ vật lấy ra một ngôi nhà gỗ nhỏ mà hắn đã làm lúc rảnh rỗi. Hắn nói, Tiểu Họa, trong nhà gỗ có giường trải ra yêu thú, còn có lò sưởi đốt củi, cô vào nghỉ ngơi đi. Ta ở ngoài gác đêm, dù sao trong băng nguyên này, nói không chừng có ác thú nào đó ẩn hiện. Bạch Tiểu Họa kinh ngạc nhìn chiếc giường ấm áp và ánh lửa trong lò sưởi của ngôi nhà gỗ nhỏ, rồi trong ánh mắt ngạc nhiên của Diệp Phong, nàng khẽ điểm nhẹ lên má hắn. Bao nhiêu năm qua, Diệp Phong ngươi là người đầu tiên đối xử tốt với ta như vậy, cảm ơn ngươi. Dứt lời, bóng hình thướt tha của Bạch Tiểu Họa đã tiến vào nhà gỗ, nàng không đóng chặt cửa, chỉ khép hờ, tựa như đang chờ đợi điều gì. Cạch một tiếng, Diệp Phong tiến tới, đóng cánh cửa hờ hững của căn nhà gỗ lại. Hắn không khỏi lắc đầu cười khẽ, đúng là một cô nương vô tư, gió tuyết lớn như vậy mà cũng không biết đóng chặt cửa. Nhưng có lẽ nàng đã quá mệt rồi. Diệp Phong lẩm bẩm, rồi ngồi xếp bằng trên một bãi tuyết bên cạnh nhà gỗ, bắt đầu tu luyện. Ông, hắn lấy ra một viên tinh thạch tỏa ra thần quang nhàn nhạt từ nhẫn chữ vật, chính là một viên thần tinh. Trong nhẫn chữ vật của hắn có đến hơn 1000 viên. Lúc này, Diệp Phong nghĩ đến sát ý lạnh lẽo như có như không mà đội trưởng đội hộ vệ Kim Thạch Đài dành cho mình. Kim Thạch Đài là cường giả cấp thuần dương cảnh cửu trọng thiên, cho dù ta triệu hồi đại viên mãn tương lai thân, e rằng cũng chưa chắc giết được hắn. Những thiên kiêu đỉnh cấp của ngoại viện Bắc vực thần viện như Kim Thạch Đài, trên người đều có vô số thủ đoạn công kích và bảo mệnh. Diệp Phong lẩm bẩm, lúc trước gặp Kim Thạch Đài, Diệp Phong đã dùng danh hiệu của Bạch Tố Tố để dọa hắn chạy, hắn không chọn tự mình ra tay tru sát Kim Thạch Đài. Chủ yếu là vì sợ không thể giết chết hắn triệt để, từ đó đả thảo kinh xà, sau này muốn giết sẽ càng khó, bởi vì Kim Thạch Đài nhất định sẽ đề phòng. Ngoài ra, còn một lý do nữa là, việc triệu hồi đại viên mãn tương lai thân, mỗi một khắc đều tiêu hao lượng lớn công lực của chính Diệp Phong. Nhất là khi tu vi của hắn không ngừng tăng lên, sự tiêu hao cũng ngày một lớn. Bởi vì năng lượng mà đại viên mãn tương lai thân gánh chịu ngày càng khổng lồ, cứ nghĩ mà xem. Chênh lệch giữa thuần dương cảnh nhất trọng thiên và thuần dương cảnh thập trọng thiên chắc chắn lớn hơn rất nhiều so với chênh lệch giữa chứng đạo cảnh nhất trọng thiên và chứng đạo cảnh thập trọng thiên. Mà đại viên mãn tương lai thân tuy có được tu vi đại viên mãn của mỗi cảnh giới, nhưng lại không thể thi triển các loại võ học chiêu thức. Chỉ đơn thuần có sức mạnh của thuần dương cảnh thập trọng thiên. Nếu không thể giết Kim Thạch Đài trong thời gian ngắn, đợi đến khi công lực của mình cạn kiệt, đó chính là tử kỳ của hắn. Cho nên sau khi cân nhắc, Diệp Phong lúc đó mới không mạo hiểm triệu hồi đại viên mãn tương lai thân, nếu tu vi của ta không phải là thuần dương cảnh nhất trọng thiên. Mà đột phá đến thuần dương cảnh ngũ trọng thiên, hoặc Lục Trọng Thiên, kết hợp với Tương Lai Thân, tuyệt đối có 100% tự tin chu sát triệt để Kim Thạch Đài. Không cho hắn bất kỳ cơ hội đào tẩu nào. Diệp Phong tự nhủ, rồi bắt đầu hấp thu viên thần tinh trong tay. Bây giờ hắn đã bước vào thuần dương cảnh nhất trọng thiên, cuối cùng cũng có thể hấp thu năng lượng thần tính bên trong thần tinh. Khi Diệp Phong bắt đầu hấp thu, một luồng sức mạnh thần tính vô cùng bàng bạc lập tức bị hút ra từ thần tinh, rót vào cơ thể hắn. Cảm giác lúc này của Diệp Phong, tựa như viên thần tinh nhỏ bé trong tay đang ẩn chứa cả một dòng sông linh khí, năng lượng bành trướng đến cực điểm. Không hổ là thần tinh siêu việt hơn cả tiên tinh. Trong mỗi viên đá nhỏ bé này tựa như ẩn chứa cả một trường hà linh lực, lại còn tràn đầy vật chất thần tính cao cấp. Xem ra những mạch khoáng thần tinh này thật sự là từ thần giới trong truyền thuyết vỡ nát rồi rơi xuống tinh không của chư thiên đại vũ trụ. Diệp Phong lẩm bẩm, rồi bắt đầu không ngừng hấp thu sức mạnh thần tính trong thần tinh, tích lũy công lực tu vi, nhanh chóng tăng tiến. Có thôn phệ lĩnh vực, Diệp Phong thôn phệ và luyện hóa thần tinh vô cùng nhanh chóng. Đến nửa đêm, hắn đã thôn phệ gần 30 mấy viên thần tinh. Tốc độ này đã là vô cùng nhanh. Phải biết, võ giả thuần dương cảnh bình thường, muốn hấp thu hết năng lượng trong một viên thần tinh, e rằng cần đến nửa tháng. Nhưng Diệp Phong chỉ trong nửa đêm đã hấp thu luyện hóa 30 mấy viên. Cho dù thân thể hắn là một cái động không đáy, sức mạnh bàng bạc từ 30 mấy viên thần tinh cũng đủ để hắn đột phá cả một trọng thiên. Tu vi của hắn hiện tại đã thuận lợi tích lũy và thuế biến đến thuần dương cảnh nhị trọng thiên. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn trời, thấy không trung vẫn một màu đen kịt, trăng sáng sao thưa. Thời gian còn sớm, hắn chuẩn bị tiếp tục luyện hóa thần tinh. Hơn 1000 viên thần tinh, đối với võ giả thuần dương cảnh sơ kỳ như Diệp Phong, tuyệt đối là một món tài sản và tài nguyên tu luyện khổng lồ. Lạch cạch, đột nhiên, tay Diệp Phong khẽ động, hắn nghe thấy một trận tiếng bước chân vô cùng nặng nề, từ sâu trong băng nguyên truyền đến. Tựa như tiếng bước chân của một loại cự thú nào đó. Chẳng lẽ là ác thú cường đại sống trong băng nguyên? Diệp Phong lập tức cảnh giác. Két, cùng lúc đó, Bạch Tiểu Họa trong nhà gỗ hiển nhiên cũng nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, lập tức tỉnh giấc, bước ra ngoài. Vụt, Diệp Phong đưa tay thu ngôi nhà gỗ nhỏ vào nhẫn chữ vật, rồi cùng Bạch Tiểu Họa nằm rạp xuống, ẩn nấp dưới chân một ngọn núi băng. Bạch Tiểu Họa nhìn Diệp Phong bên cạnh, ngươi thấy đó là cái gì không? Diệp Phong lắc đầu, ta cũng vừa mới nghe thấy tiếng bước chân này, vô cùng nặng nề. Nhưng chưa thấy rõ là gì. Chúng ta cứ nấp đi, xem tình hình rồi tính. Hai người hồi hộp chờ đợi gần một khắc đồng hồ, rồi lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Một gã khổng lồ bằng bạch cốt khô lâu cao đến mấy ngàn trượng, thân hình to lớn, cao ngạo như một ngọn núi dữ tợn, từ sâu trong băng nguyên bước ra. Mỗi bước chân đạp xuống đều như một ngọn núi cao đập xuống mặt đất, tạo ra chấn động cực lớn. Khô lâu bạch cốt cao mấy ngàn trượng, đây là pháp tướng hay là khôi lỗi? Diệp Phong có chút chấn động. Bạch Tiểu Họa lúc này đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đây là bạch cốt khôi lỗi của Khô Lâu đạo nhân thuộc Ma Sát độc giáo. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động. Phải rồi, lần này ở Thiên Thần Tinh Vực, nghe nói không ít nhân vật trọng yếu của Ma Sát độc giáo đều đến. Gã khổng lồ bạch cốt khô lâu này, nói không chừng thật sự là khôi lỗi của Khô Lâu đạo nhân, trông có vẻ rất lợi hại. Tiểu Họa, cô có biết Khô Lâu đạo nhân đó tu vi gì không? Bạch Tiểu Họa đáp, Khô Lâu đạo nhân cùng cấp bậc với Độc công tử, cũng hẳn là tu vi nửa bước phá toái cảnh. Hơn nữa bọn chúng đều là cao thủ dụng độc, e rằng có thể giao tranh với cường giả phá toái cảnh thực sự. Còn Ma Kiếm thư sinh và Độc Hạt công chúa thì danh tiếng còn lớn hơn, là cường giả phá toái cảnh thực thụ, ngang với cao thủ nội viện của Bắc vực thần viện chúng ta. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi gật đầu, trên thuần dương cảnh là phá toái cảnh. Vậy trên phá toái cảnh là gì? Bạch Tiểu Họa nói, trên phá toái cảnh là thiên nhân cảnh, ý nghĩa là võ đạo phá vỡ, thiên nhân hợp nhất. Tộc trưởng sở dĩ là một trong 10 nhân vật trọng yếu của nội viện Bắc vực thần viện, cũng là vì tu vi của người đã sắp đột phá đến thiên nhân cảnh, một khi đột phá đến thiên nhân cảnh. Địa vị trong Bắc vực thần viện sẽ trở nên vô cùng tôn quý, sẽ được toàn bộ thượng tầng thần viện trọng điểm quan tâm, xem như trụ cột tương lai để bồi dưỡng. Ánh mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc, không ngờ Tố Tố tỷ lợi hại như vậy. Đó là đương nhiên, Bạch Tiểu Họa cười, tộc trưởng của chúng ta là đại nhân vật từ mấy vạn năm trước. Chỉ là trong một trận hạo kiếp của tiên giới, bị phong ấn trong một viên đá dưới lòng đất mấy vạn năm, sau đó được người hữu duyên phá giải phong ấn, tái sinh trên thế gian này. Tộc trưởng của chúng ta tuân theo đại khí vận của toàn bộ vũ tộc tiên giới, tương lai có cơ hội vũ hóa phi thăng đến thiên giới trong truyền thuyết. Ngay lúc hai người đang nhỏ giọng bàn luận, ầm ầm, xa xa, gã khổng lồ bạch cốt khô lâu to lớn đến mức khoa trương kia, vậy mà đột nhiên đưa ra một bàn tay xương trắng, trực tiếp đập nát một ngọn núi băng trước mặt. Trong vô số mảnh vỡ của núi băng, đột nhiên hiện ra một tòa chiến tranh chi thành màu hoàng kim vô cùng to lớn. Ha ha ha, không hổ là khô lâu đạo nhân, vậy mà biết ta đã mai phục ở đây từ lâu. Trên tòa chiến tranh chi thành màu hoàng kim, đứng một bóng người, rõ ràng chính là Kim Thạch Đài vừa mới gặp Diệp Phong và Bạch Tiểu Họa cách đây không lâu. Vị đội trưởng đội hộ vệ của Bắc Vực Thần Viện này, vậy mà lại xuất hiện ở đây. Vậy mà là hắn, Diệp Phong và Bạch Tiểu Họa đang trốn cách đó không xa, ánh mắt đều hơi giật mình. May mà họ đã đến khu vực băng nguyên này từ sớm, nếu không nói không chừng đã bị Kim Thạch Đài phát hiện tung tích. Bây giờ hai người ở trong tối, còn Kim Thạch Đài ở ngoài sáng, như vậy cũng tốt hơn nhiều. Diệp Phong cất tiếng, Kim Thạch Đài này chỉ mới thuần dương cảnh cửu trọng thiên, mà dám khiêu chiến một nhân vật trọng yếu của ma sát độc giáo như khô lâu đạo nhân sao? Có chút kỳ lạ, ngay lúc Diệp Phong vừa dứt lời, đột nhiên trên băng nguyên xa xa, hơn 10 bóng người bay xuống, trên người đều phun trào tu vi cấp cao của thuần dương cảnh. Bao vây lấy gã khổng lồ bạch cốt khô lâu, mười mấy người này toàn bộ đều là đệ tử Bắc Vực Thần Viện, mỗi người đều là cao thủ ngoại viện, hơn nữa. Người khiến người ta kinh diễm nhất là một nữ tử tuyệt mỹ mặc trường bào lông vũ màu đỏ thẫm, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, khí thế tu vi trên người còn cao hơn cả Kim Thạch Đài. Đã đạt đến tu vi đại viên mãn thuần dương cảnh thập trọng thiên. Vị kia là Vũ Hồng Liên, là nữ đệ tử truyền kỳ xếp hạng 3 người đứng đầu ngoại viện của Bắc Vực Thần Viện chúng ta. Ta đã từng thấy chân dung và truyện ký truyền kỳ của nàng trong đại điện trung tâm ngoại viện. Bạch Tiểu Họa đột nhiên không nhịn được kinh hô, Vũ Hồng Liên, top 3 ngoại viện, nữ đệ tử truyền kỳ. Ánh mắt Diệp Phong có chút lóe lên, quả nhiên lúc trước không mạo hiểm động thủ với Kim Thạch Đài là chính xác, hắn còn mang theo nhiều trợ thủ như vậy. Xem ra lần này Kim Thạch Đài đã có chuẩn bị, vì để chém giết khô lâu đạo nhân, đã mời không ít cao thủ ngoại viện đến giúp. Điều này cũng cho thấy Kim Thạch Đài, một đệ tử cũ như hắn, có mạng lưới quan hệ rất rộng trong Bắc Vực Thần Viện. Ngay cả cao thủ top 3 của ngoại viện cũng có thể mời đến. Việc tru sát Kim Thạch Đài vẫn cần phải bàn bạc kỹ hơn. Diệp Phong lúc này thầm lẩm bẩm trong lòng. Trong lúc Diệp Phong và Bạch Tiểu Họa còn đang thầm thì bàn luận, trên vùng bình nguyên băng giá cách đó không xa, không khí đã căng như dây đàn. Hơn 10 cao thủ của Bắc Vực Thần Viện, trong đó có cả Kim Thạch Đài và Vũ Hồng Liên, đã vây chặt lấy một gã khổng lồ khô lâu cao ngàn trượng. Lúc này, trên đôi vai rộng của bộ xương trắng ấy, có một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào hình đầu lâu đang đứng. Nam tử này chính là khô lâu đạo nhân. Trái với cái tên, dung mạo của y chẳng những không chút tà ác, mà ngược lại còn vô cùng thanh tú, trông như một thiếu niên đơn thuần. Chỉ có điều, chiếc đại bào in đầy hoa văn đầu lâu khoác trên người khiến y toát lên một vẻ tà dị, không hài hòa, bấy giờ, ánh mắt khô lâu đạo nhân vô cùng lạnh nhạt. Y nhìn chằm chằm một đám đệ tử Bắc Vực Thần Viện xung quanh, cất giọng băng lãnh, không ngờ danh tiếng của ta lại lớn đến vậy, khiến nhiều đệ tử Bắc Vực Thần Viện phải liên thủ để đối phó. Ngay cả nữ đệ tử truyền kỳ đệ nhất ngoại viện Vũ Hồng Liên cũng đến, không thể không nói, ta thật lấy làm vinh hạnh. Giọng nói của khô lâu đạo nhân tuy lãnh đạm, nhưng ai cũng nghe ra được ý mỉa mai và khinh thường ẩn chứa bên trong. Rõ ràng, với thân phận là một kẻ nửa bước phá toái cảnh, y căn bản không hề xem đám người trước mắt ra gì. Lúc này, Kim Thạch Đài đứng trên tòa hoàng kim chiến tranh chi thành khổng lồ. Nhìn thẳng vào khô lâu đạo nhân đối diện, lên tiếng hỏi, khô lâu đạo nhân, hôm nay chúng ta đến đây không phải thật sự muốn cùng ngươi một mất một còn. Chúng ta chỉ muốn biết ma sát độc giáo các ngươi kết hợp với thiên ma tộc, rốt cuộc đang mưu đồ chuyện gì ở cái thiên thần tinh vực nhỏ bé này. Khô lâu đạo nhân bỗng nhếch miệng cười, nói, ồ. Ý của ngươi là, đám người chính đạo các ngươi còn muốn hợp tác với kẻ tà ma ngoại đạo như ta sao? Ngươi nghĩ nhiều rồi, Vũ Hồng Liên, nữ đệ tử truyền kỳ của ngoại viện Bắc Vực Thần Viện, lên tiếng, nàng vô cùng lạnh lùng, tay ôm một thanh cổ kiếm màu đỏ thẫm, đứng lơ lửng giữa không trung. Nhìn về phía khô lâu đạo nhân, nói, chúng ta không thể nào hợp tác với loại tà ma ngoại đạo như ngươi. Ta chỉ đang cho ngươi một cơ hội, nói cho chúng ta biết các ngươi đang mưu đồ chuyện gì, lần này ta sẽ để ngươi đi. Ha ha ha, khô lâu đạo nhân lập tức cười lớn, ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường sâu sắc. Vũ Hồng Liên, ngươi là ai chứ? Chỉ là một đệ tử ngoại viện nhỏ nhoi mà cũng dám nói khoác không biết ngượng trước mặt ta sao? Vũ Hồng Liên vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đạm mạc đáp, ta có tu vi thuần dương cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Kim Thạch Đài sư đệ cũng là một tồn tại ở thuần dương cảnh cửu trọng thiên. Ngoài ra, chúng ta còn có hơn 10 cao thủ thuần dương cảnh thất trọng thiên. Người nghĩ với đội hình vây công thế này, người còn có cơ hội sống sót sao? Khô Lâu đạo nhân lập tức khinh thường nói, các người có viện thủ, lẽ nào ta lại không có chuẩn bị sao? Ra đi, đội quân tử thi của ta. Gần như ngay khoảnh khắc Khô Lâu đạo nhân dứt lời, xung quanh gã khổng lồ Khô Lâu nơi y đứng, mặt băng đột ngột nổ tung. Từng cỗ tử thi mặc giáp đồng cổ xưa từ sâu trong tầng băng dưới lòng đất bò lên. Đồng tử của chúng thiêu đốt hồn quang màu đỏ thẫm. Có đến mấy ngàn con rối tử thi, mỗi con đều đau thương bất nhập, vô cùng đáng sợ. Đây là hắc ám linh hồn thuật cực kỳ tà ác. Khô Lâu đạo nhân này đã lĩnh hội hắc ám linh hồn thuật đến mức này rồi sao? Lại có thể đánh thức những cổ thi đã ngủ say vô tận 5 tháng dưới lòng đất băng nguyên này, biến chúng thành đội quân tử thi của hắn. Ngay lúc này, sắc mặt của đám cao thủ ngoại viện Bắc Vực Thần Viện, kể cả Vũ Hồng Liên, đều đồng loạt biến đổi. Bất luận thế nào, hôm nay nhất định phải bắt sống tên Khô Lâu đạo nhân này. Phải ép hỏi cho ra Ma Sát Độc Giáo và Thiên Ma Tộc rốt cuộc đang mưu đồ chuyện gì ở Thiên Thần Tinh Vực. Nói không chừng bí mật này có thể giúp tu vi của tất cả chúng ta thăng hoa, tấn thăng lên thân phận cao quý của đệ tử nội viện. Vũ Hồng Liên lập tức cất giọng lạnh lùng. Không sai, dù không hỏi ra được bí mật gì, cái đầu của tên Khô Lâu đạo nhân này mang về Bắc Vực Thần Viện cũng đáng giá 100 viên thần tinh. Kim Thạch Đài cũng lên tiếng với giọng điệu đầy tham lam. Cùng lên, chu sát tà ma ngoại đạo. Vũ Hồng Liên tung người lao thẳng về phía Khô Lâu đạo nhân, thanh chiến kiếm màu đỏ thẫm trong tay nàng thoáng chốc bùng nổ kiếm quang chói lọi. Rực sáng cửu thiên, mang theo sức mạnh thiêu đốt vô tận, tựa như muốn hòa tan cả vùng trời băng đất tuyết này. Kiếm này tên là Xích Diễm Kiếm. Được rèn từ Thái Dương Dung Kim Chí Cương Chí Dương giữa đất trời, chuyên khắc chế công pháp và thủ đoạn hắc ám của Ma Sát Độc Giáo các ngươi. Khô Lâu đạo nhân, lần này ta đã chuẩn bị đủ cả, ngươi chỉ có thể chọn đầu hàng hoặc là chết. Vũ Hồng Liên quát lạnh, nàng không hổ là nhân vật truyền kỳ đứng trong top 3 ngoại viện Bắc Vực Thần Viện, tay cầm chiến kiếm, mang theo sức sát phạt vô cùng đáng sợ. Phốp, phốp, một đám lớn tử thi băng nguyên vây công tới. Toàn bộ đều bị Xích Diễm kiếm trong tay Vũ Hồng Liên chém nát, rồi bị thiêu thành cho bụi trong nháy mắt. Rác, một cái xương sườn của gã khổng lồ Khô Lâu cao ngàn trượng cũng bị một kiếm này của Vũ Hồng Liên chém đứt, khúc xương trực tiếp tan chảy như nước nóng, nhỏ xuống mặt đất. Xích Diễm kiếm, đây là bản mệnh chiến kiếm của Xích Diễm chân nhân ở Bắc Vực Thần Viện, vậy mà lại truyền cho ngươi. Thật đáng ghét, thấy Vũ Hồng Liên dũng mãnh như vậy, đặc biệt là thanh kiếm kia chuyên khắc chế thuộc tính hắc ám. Khô Lâu đạo nhân vốn đang lạnh nhạt bỗng trở nên có chút tức tối. Đừng xem thường đệ tử Bắc Vực Thần Viện chúng ta. Bắc Vực Thần Viện mới là chúa tể của toàn bộ tinh vực phương Bắc. Từng đệ tử Bắc Vực Thần Viện đều phấn chấn hô lên, điên cuồng vây công Khô Lâu đạo nhân. Ầm ầm, lúc này, Kim Thạch Đài cũng điều khiển tòa hoàng kim chiến tranh chi thành nguy nga. Trực tiếp đâm vào gã khổng lồ Khô Lâu ngàn trượng của Khô Lâu đạo nhân, khiến nó lùi lại liên tục, suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Ngay cả Bạch Tiểu Hỏa đang trốn trong bóng tối cũng không kìm được mà hưng phấn lên tiếng, không hổ là kỳ nữ đệ nhất ngoại viện, Vũ Hồng Liên sư tỷ. Thật sự quá lợi hại, đã đánh bại Khô Lâu đạo nhân trong nháy mắt, Diệp Phong lúc này lại không phấn khích như Bạch Tiểu Hỏa. Hắn nheo mắt, cẩn thận quan sát mọi động tĩnh trên chiến trường băng nguyên xa xa, muốn xem có thể đục nước béo cò, kiếm chút lợi lộc từ trận đại chiến của các cao thủ này hay không. Nhưng tình thế trên sân lúc này quả thực là nghiêng về một phía. Khiến Diệp Phong trong lòng có chút bất đắc dĩ, xem ra lần này mình chỉ có thể xem náo nhiệt mà thôi. Vũ Hồng Liên tay cầm thanh Xích Diễm kiếm của Xích Diễm chân nhân dường như rất có danh tiếng, quả thực giống như một vị nữ kiếm thần. Một kiếm xuất ra, thiên địa biến sắc, phong vân xoay chuyển, tất cả tà ma ngoại đạo dường như đều phải chết dưới luồng Xích Diễm kiếm khí kinh khủng này. Tức chết ta rồi. Hôm nay ta dù có liều mạng nguyên khí đại thương cũng phải chu sát hết đám tiểu nhân mai phục âm hiểm các ngươi. Thiên ma độc sát công. Khô Lâu đạo nhân lúc này giống lên một tiếng, toàn thân đột ngột nổ tung, hóa thành một vùng ma khí kịch độc. Vùng ma khí kịch độc này lập tức biến thành một lĩnh vực, bao trùm cả vùng băng nguyên, nuốt chửng tất cả những kẻ đang công kích y. Đây là thiên ma độc sát khí, sắc mặt Vũ Hồng Liên biến đổi. Nàng nói, tên Khô Lâu đạo nhân này chắc chắn đã được cường giả thiên ma tộc trợ giúp. Vậy mà lại dung hợp công pháp ma đạo của mình với thiên ma giải thể chi thuật. Sáng tạo ra môn pháp môn ác độc kinh khủng như thiên ma độc sát công. Xích diễm hộ thể, giờ phút này, Vũ Hồng Liên hét lớn một tiếng, thanh xích diễm kiếm trong tay nàng bỗng hóa thành một luồng liệt hỏa màu đỏ thẫm, bao bọc lấy không gian xung quanh nàng. Chống lại luồng thiên ma độc sát khí kịch độc đang phô thiên cái địa ập tới. Mọi người mau đến chỗ ta. Xích diễm kiếm mà sư tôn Xích Diễm chân nhân ban cho ta là một pháp bảo đại đạo cấp, vượt trên cả đạo thần cấp. Vàng dòng liệt diễm tỏa ra từ vật liệu thái dương dung kim bên trong có thể chống lại khí độc của bọn tà ma ngoại đạo này. Vũ Hồng Liên hét lớn, ra hiệu cho các đệ tử khác đến gần nàng để tránh thiên ma độc sát khí của Khô Lâu đạo nhân. Phanh, phanh, nhưng thiên ma độc sát công mà Khô Lâu đạo nhân không tiếc hao tổn nguyên khí thi triển ra thực sự quá nhanh, độc tính lại vô cùng đậm đặc. Không ít cao thủ ngoại viện của Bắc Vực Thần Viện căn bản không kịp bay đến bên cạnh Vũ Hồng Liên, đã bị khí độc nhập thể, toàn thân lập tức biến thành một màu đen kịt. Rồi độc phát thân vong, thân thể thối rữa, rơi từ trên cao xuống mặt đất. Hơn 10 đệ tử thuần dương cảnh thất trọng thiên không một ai may mắn thoát khỏi, đều bị độc chết trong nháy mắt, rơi xuống đất, hóa thành một vũng máu đặc sệt. Thật đáng sợ, ngay cả Vũ Hồng Liên cũng bị độc tính kinh người của thiên ma độc sát khí làm cho kinh hãi. Hồng Liên sư tỷ, lúc này, chỉ có Kim Thạch Đài chống đỡ được, hắn thoáng mình một cái đã đến bên cạnh Vũ Hồng Liên. Nhưng hắn cũng đã trúng độc, giữa mi tâm xuất hiện một ấn ký hắc khí, hiển nhiên cũng sắp không qua khỏi. Vũ Hồng Liên nhìn chằm chằm Kim Thạch Đài, sắc mặt vô cùng khó coi, cố nén nói, Kim sư đệ, thiên ma độc sát công của Khô Lâu đạo nhân không thể duy trì được lâu. Đợi hắn không chống đỡ nổi, lộ ra nguyên hình, nguyên khí đại thương, lúc đó hắn chính là cá nằm trên thớt. Ta sẽ dùng xích diễm kiếm chém giết hắn, sau đó kích hoạt bản nguyên chi hỏa trong kiếm để giúp ngươi xua tan độc khí. Kim Thạch Đài lúc này đột nhiên lên tiếng, cảm ơn Hồng Liên sư tỷ đã cho ta biết Khô Lâu đạo nhân sắp nguyên khí đại thương, và bí mật bản nguyên chi hỏa của xích diễm kiếm có thể giải độc. Vũ Hồng Liên ánh mắt nghi hoặc, nhìn sang bên cạnh, Kim sư đệ, ngươi có ý gì? Phốp, nhưng ngay lúc đó, trong ánh mắt không thể tin nổi của Vũ Hồng Liên, nàng thấy Kim Thạch Đài dùng một lưỡi đao dính đầy khí độc bên ngoài, đâm xuyên qua bụng mình. Kim sư đệ, ngươi, Vũ Hồng Liên lập tức trúng độc, toàn thân mềm nhũn, sinh mệnh đang trôi đi nhanh chóng. Sắc mặt của vị nữ đệ tử truyền kỳ ngoại viện này giờ đây tràn ngập vẻ nghi hoặc, không hiểu và kinh hoàng. Dường như nàng không bao giờ ngờ được, người sư đệ sớm chiều chung đụng lại đột nhiên đánh lén ám sát mình, hơn nữa còn dùng lưỡi đao dính độc khí của Khô Lâu đạo nhân. Mà Kim Thạch Đài lúc này dù đã trúng độc, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười âm lãnh, hắn chậm rãi nói, Hồng Liên sư tỷ, người cứ yên tâm mà đi đi. Tên Khô Lâu đạo nhân kia ta sẽ giết. Pháp bảo đại đạo cấp xích diễm kiếm của người ta cũng sẽ bảo quản thật tốt. Sau khi trở về thần viện, ta sẽ nói với sư tôn của người, rằng các người đã cùng Khô Lâu đạo nhân đồng quy vu tận, còn ta may mắn sống sót. Ta mang đầu của Khô Lâu đạo nhân trở về, không chỉ độc chiếm được chiến quả lần này, mà còn có được tất cả tài sản trên người các ngươi. Chắc chắn sẽ không ai nghi ngờ chân tướng của mọi chuyện hôm nay. Ha ha ha, đúng lúc này, khí độc đầy trời tan đi. Nguyên hình của Khô Lâu đạo nhân xuất hiện ở cách đó không xa, nhưng y đã nguyên khí đại thương, thậm chí không thể cử động. Dù vậy, trên mặt y lại là một nụ cười mỉa mai và đau thương, đây chính là cái gọi là danh môn chính đạo sao? Ha ha, ta thấy còn xảo trá và tàn nhẫn hơn cả bọn tà ma ngoại đạo chúng ta. Vì lợi ích mà ngay cả đồng môn cũng ra tay độc ác. Cái gì mà chính đạo với tà ma, ta thấy tất cả đều như nhau cả. Ha ha ha, trước khi chết có thể thấy được cảnh này, cũng coi như mãn nguyện rồi. Phần bụng của Vũ Hồng Liên lúc này đã bị đâm xuyên, độc đã ngấm sâu vào xương tủy, không thể cứu chữa. Cùng với sinh mệnh lực dần dần biến mất, ánh sáng trong đôi mắt tuyệt mỹ của vị nữ đệ tử truyền kỳ ngoại viện Bắc Vực Thần Viện này cũng sắp tắt lịm. Đã từng có lúc, nàng tay cầm xích diễm kiếm, phong hoa tuyệt đại biết bao. Nhưng kết cục lại bị tiểu nhân hãm hại, đến cuối cuộc đời, nàng mới hận bản thân tại sao không đề phòng hơn một chút. Vũ Hồng Liên thật sự không bao giờ ngờ tới, người đồng môn sớm chiều chung đụng lại có thể xuống tay với mình, chỉ vì muốn độc chiếm tài sản và đầu người của Khô Lâu đạo nhân. Quả nhiên, lòng tham sẽ khiến nhân tính của một người hoàn toàn chìm vào bóng tối vô tận. Vũ Hồng Liên đã tuyệt vọng, ngã xuống đất, nhắm mắt lại. Khô Lâu đạo nhân ở cách đó không xa vẫn còn đang lên tiếng mỉa mai. Phốp, Kim Thạch Đài tay cầm xích diễm kiếm, lập tức chém đứt đầu của nhân vật quan trọng trong ma sát độc giáo này. Hừ, tất cả tài phú đều sẽ thuộc về ta. Ánh mắt Kim Thạch Đài lúc này tràn đầy vẻ âm tàn. Rõ ràng, Kẻ này là một kẻ ác độc vì lợi ích mà có thể chà đạp cả đạo đức nhân tính cơ bản, còn táng tận lương tâm hơn cả một số kẻ ma đạo. Bởi vì ngay cả một số võ giả trong ma đạo cũng sẽ không hạ thủ với sư huynh đệ sớm chiều trung đụng của mình. Lạch cạch, lạch cạch. Lúc này, Kim Thạch Đài từng bước một tiến về phía Vũ Hồng Liên. Trên sân bây giờ, người duy nhất còn sống chính là Vũ Hồng Liên. Nhưng đúng lúc này, bước chân của Kim Thạch Đài lại run lên. Hắn vừa rồi cũng đã trúng độc, lúc này có chút lực bất tòng tâm. Hay là trước tiên dùng bản mệnh hỏa diễm trong xích diễm kiếm loại bỏ độc tố trong cơ thể đã. Kim Thạch Đài liếc nhìn Vũ Hồng Liên đang nằm dưới đất cách đó không xa. Dù sao thì nàng cũng không sống nổi, giết sớm hay muộn cũng vậy. Kim Thạch Đài, ngươi vì tham lam mà giết hại đồng môn, thật sự là táng tận lương tâm. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, một tiếng quát lạnh vang lên khiến Kim Thạch Đài sợ đến mặt mày trắng bệch. Bởi vì nếu chuyện xảy ra ở đây hôm nay bị truyền ra ngoài, danh dự của hắn sẽ mất hết, hắn sẽ trở thành con chuột chạy qua đường bị người người đòi đánh. Ngay sau đó, Diệp Phong và Bạch Tiểu Họa từ trong bóng tối bước ra. Người vừa nói chính là Bạch Tiểu Họa. Nàng đã tận mắt chứng kiến Vũ Hồng Liên bị phản bội và ám sát như thế nào, nội tâm vô cùng phẫn nộ. Nếu không phải Diệp Phong kéo nàng lại, không cho nàng hành động thiếu suy nghĩ, Bạch Tiểu Họa đã sớm nhảy ra rồi. Lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng chủ động mang theo Bạch Tiểu Họa bước ra. Bởi vì hắn biết, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để thu dọn tàn cuộc. Là hai người các ngươi. Kim Thạch Đài đầu tiên là sững sờ, sau đó vẻ mặt vốn đã trắng bệch lập tức chuyển sang vô cùng khinh thường, nói, là hai tên đệ tử mới yếu ớt các ngươi sao? Các ngươi thật đúng là tự đại. Lẽ ra các ngươi nên chạy trốn ngay, chọn cách báo tin này cho người khác. Đó mới là biện pháp tốt nhất. Nhưng các ngươi lại ngu xuẩn đến mức trực tiếp hiện thân. Vậy thì ta không khách sáo nữa, ta sẽ diệt khẩu toàn bộ. Chuyện xảy ra ở đây hôm nay, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Oanh, lúc này, Kim Thạch Đài dù